Cuối cùng thì tìm được bóng dáng của Giang Tiểu Bình trong số băng ghi hình giám sát. Cậu ta đi vào một con đường nhỏ, con đường này không dài, chỉ khoảng hơn 400 mét. Hai đầu đều có camera giám sát, một bên đường men theo bờ sông. Dãy bên kia là tòa nhà ở và các cửa hàng liền sát nhau, không có lối đi nào khác. Vương Cát Đông chăm chú suy nghĩ. Tên bắt cóc sống ở ngay trong khu nhà ở, chỉ dài có hơn 400 mét này. Bắt Giang Tiểu Bình rồi đưa lên nhà, hay là lái xe chở Giang Tiểu Bình đi chỗ khác. Cho dù đáp án thế nào, cũng không thể phá được vụ án trong đêm nay. Chương 14. Sáng ngày hôm sau, một người cảnh sát hình sự hớt hải chạy vào văn phòng của Vương Cát Đông. Anh cả, có một số điện thoại lạ gọi đến, nghi là tên bắt cóc. Vương Cát Đông vội chạy đến phòng Internet, vừa nhắc nhân viên kỹ thuật chờ tìm điểm phát tín hiệu ngay lập tức, vừa chỉ thị cho Vương Lệ Cầm qua mic. Chị nghe điện thoại đi. Vương Lệ Cầm run run bắt máy. Alo? Đầu kia hỏi. Chào chị, vẫn là tôi đây. Sao chị bắt máy chậm thế? Sim điện thoại của con trai chị, tôi không dùng nữa rồi. Vương Cát Đông giật mình, vừa theo dõi số di động của Giang Tiểu Bình, không ngờ hắn ta lại không dùng nữa. Tình hình này là phải làm thế nào đây? Anh ta vội đưa mắt ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật theo dõi số mới này. Đối phương lại tiếp tục hỏi. Tiền chuẩn bị xong chưa? Vương Lệ Cầm không biết phải trả lời thế nào, Vương Cát Đông nói. Bảo nó, một khoản tiền lớn như vậy không thể huy động ngay được, cần phải có thời gian. Ngoài ra cố gắng kéo dài thời gian nói chuyện điện thoại. Thấy Vương Lệ Cầm mãi không trả lời, đầu kia đột nhiên bật cười. Có phải là chị đang bàn với cảnh sát xem nên trả lời thế nào không? Vương Lệ Cầm vội vàng phủ nhận. Đâu có, làm gì có chuyện đó. Tôi sẽ không hợp tác với cảnh sát. Tôi chỉ cần con trai tôi còn sống trở về. Ý chị muốn nói là các ông Vương vô cùng lợi hại, giám đốc sở công an huyện phụ trách điều tra hình sự, không nghe được cuộc gọi điện thoại này của chị đúng không? Câu nói của hắn, không chỉ Vương Lệ Cầm nghe thấy, mà Vương Cát Đông và toàn bộ thành viên của đội trinh sát hình sự cũng đều nghe thấy. Vương Cát Đông khẽ hừ một tiếng khinh bỉ, anh im lặng không nói gì thầm chửi. Tao chỉ nói là tao chuyên phụ trách về điều tra hình sự, bảo là tao vô cùng lợi hại lúc nào. Thằng khốn này bẩn cợt mình mấy lần liền, đúng là không muốn sống nữa rồi. Vương Lệ Cầm trả lời, không, tất nhiên là ông ấy không nghe thấy, chỉ có tôi. Xin lỗi chị, cuộc điện thoại này chị bắt máy hơi chậm, đến bây giờ đã hơn 2 phút rồi, tôi phải ngắt máy ngay đây. Đúng rồi, nghe nói chỉ cần bật máy hơn 5 phút là công an các anh có thể xác định được vị trí của tôi, đúng không? Có phải thế không hả anh Vương giám đốc sở công an huyện phụ trách điều tra hình sự vô cùng lợi hại? Vương Cát Đông giật bắn người, trực tiếp cắt qua đường điện thoại tín hiệu, hét vào điện thoại. Rốt cuộc mày là ai? Làm thế nào mà biết được? Đối phương không trả lời anh mà chỉ cười nói một câu, tạm biệt. Dứt lời liền ngắt luôn điện thoại. Tất cả đội trinh sát hình sự đều lúng túng nhìn Vương Cát Đông. Vương Cát Đông mím môi, nhìn sang phía nhân viên kỹ thuật hỏi, có xác định được tín hiệu không? Nhân viên kỹ thuật đáp, không, hắn đổi số mới, tôi chưa kịp chuẩn bị xong để giám sát, hắn lại ngắt điện thoại rồi. Vương Cát Đông nheo mắt nói, tên bắt cóc làm sao mà biết được, nếu bật quá 5 phút là xác định được vị trí của hắn. Nhân viên kỹ thuật vắt óc suy nghĩ vừa giải thích, có thể hắn cũng am hiểu lĩnh vực kỹ thuật này. Vương Cát Đông đứng dậy bảo, đội trưởng Lâm, lập tức dẫn theo người, cùng đến nhà Vương Lệ Cầm. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, anh cả, nếu tên bắt cóc đó cử người theo dõi, nhìn thấy chúng ta đường hoàng vào nhà Vương Lệ Cầm, liệu có dí không tin không? Bọn chúng đã biết hết hành động của chúng ta rồi, giấu cũng có tác dụng gì. Cả nhóm người vừa đến nhà Vương Lệ Cầm được một lúc thì điện thoại di động đổ chuông. Lần này lại là một số lạ. Vương Lệ Cầm cẩn thận nghe máy. Alo, ai đấy? Vẫn là tôi, đã đổi một số khác. Đúng rồi, tiền chuẩn bị xong chưa? Vương Lệ Cầm làm theo lời chỉ dẫn của Vương Cát Đông, đang đứng ngay bên cạnh. 3 triệu tệ, có nhiều quá không? Tôi không có nhiều tiền như vậy, giảm bớt một chút có được không? Đối phương rất thoải mái. Được thôi, thiếu mất 2 cái tay mà. Mỗi cái tay là 10.000 tệ, thế thì 2.980.000 tệ nhé. Tất nhiên, tôi cũng rất dễ thương lượng, vẫn có thể tiếp tục giảm xuống. Mỗi ngón tay tính 30.000 tệ, mỗi cánh tay 200.000, một. Vương Lệ Cầm vội ngăn lại. Tôi nhất định sẽ tìm cách huy động tiền, nhất định. Cho tôi thêm một chút thời gian nữa được không? Được thôi, 3 hôm nữa tôi sẽ liên lạc với chị. Đúng rồi, yêu cầu của tôi là tiền phải được rút trực tiếp từ ngân hàng ra, chia thành cọc, mỗi cọc 100.000 tệ, không được dở ra, như vậy tôi mới tiện chuyển đi.

tôi càng không thể phán đoán được tình trạng sống chết của Giang Tiểu Binh. Vương Cát Đông hơi nheo mắt nói, tên bắt cóc tự xưng là người trung gian gì đó. Hắn vinh vào cớ đó, không cho Vương Lệ Cầm nói chuyện điện thoại với Giang Tiểu Binh. Lúc đó tôi đã lờ mờ đoán ra khả năng Giang Tiểu Binh đã bị hại. Hơn nữa, tên bắt cóc cắt tay Giang Tiểu Binh vì mấy thằng ngốc trong đội của chúng ta không tin Giang Tiểu Binh đã bị bắt cóc. Nếu tên tội phạm muốn chứng minh cho Vương Lệ Cầm thấy Giang Tiểu Binh đúng là ở trong tay bọn chúng, thì đối phương chỉ cần cắt tay là được. Nếu tay bị làm chính sẽ không thể phán đoán được Giang Tiểu Binh còn sống hay là đã chết. Thì bây giờ tôi càng có lý do để nghi ngờ Giang Tiểu Binh đã chết. Bác sĩ pháp y Trần ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, nhưng nếu nói Giang Tiểu Binh đã chết cũng không hợp lý lắm. Tại sao? Nếu Giang Tiểu Binh đã chết là tên tội phạm vẫn muốn tiếp tục tống tiền thì phải nhanh chóng hoàn thành việc trao đổi mới đúng. Đối phương chắc chắn sẽ nghĩ được càng kéo dài thời gian chúng ta càng dễ đoán ra là Giang Tiểu Binh đã bị hại, không tiến hành cuộc trao đổi với hắn nữa. Nhưng đối phương vẫn cho chúng ta thời gian 3 ngày để phá án. 3 ngày sau khi tiến hành trao đổi, điều này có vẻ không logic lắm. Vương Cát Đông ừ một tiếng với vẻ khẳng định, nét mặt trở nên nghiêm trọng nói, lần này giọng điệu của tên bắt cóc rất bất cần, vô cùng ngạo mạn. Tôi có cảm giác hắn có lai lịch không phải là dạng vừa. Vụ bắt cóc này từ đầu đến cuối đều khác với những vụ đã từng tiếp xúc trước đây, mà lại rất nhiều điểm nghi vấn phức tạp, thực sự rất khó. Chương 18. Buổi tối hôm đó, Vương Cát Đông vẫn túc trực ở trụ sở công an huyện chờ tin. Lâm Kiệt hớt hải chạy vào bảo, anh cả, việc điều tra tình hình của Giang Tiểu Binh ở trường cơ bản là xong rồi. Bản thân của nó đều không thấy gần đây có biểu hiện gì bất thường. Cũng không để ý, thấy có người nào bám theo. Ngoài ra, mấy thằng lưu manh xã hội đen có tiếp xúc với Giang Tiểu Binh cũng bắt về cả rồi. Xét hỏi sơ bộ hết lượt, đều không tìm được manh mối nào có giá trị. Vương Cát Đông gật đầu nói, cứ nhốt mấy đứa lưu manh đó lại để tiếp tục xét hỏi. Kể cả là không có kết quả gì, cũng đợi xong vụ này rồi hẳn thả ra, tránh trường hợp bọn bắt cóc biết được lại cảnh giác. Việc thứ hai là điều tra dân cư ở đường An Lạc, vẫn đang tiếp tục, tạm thời chưa có phát hiện gì. Việc thứ ba là điều tra hỏi han người dân ở khu vực gần đó, vẫn đang tiếp tục, tạm thời chưa phát hiện được manh mối nào. Việc thứ tư là điều tra xe ô tô. Trên sở công an thành phố vẫn chưa gửi lại kết quả xử lý hình ảnh. Nhưng bọn em chú ý thấy một chi tiết. Có một người rất có khả năng là thành viên trong nhóm bắt cóc. Ủa? Vương Cát Đông hơi ngạc nhiên hỏi. Có chuyện đó à? Cụ thể là thế nào? Lâm Kiệt đáp. Em đã gửi đoạn băng ghi hình vào hộp thư điện tử của anh. Anh xem đi. Vương Cát Đông mở file. Chứa đoạn băng ghi hình. Hình ảnh đầu tiên là một cảnh tỉnh. Ở đầu đối diện có lối rẽ vào đường An Lạc. Đèn mờ mờ. Lúc này không có người hay xe đi qua trên đường. Một lúc sau, có một người xuất hiện trong đoạn băng, bước đi với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm. Giữa chừng dừng lại chốc lát rồi nhanh chóng đi ra khỏi khu vực camera ghi hình. Đoạn băng kết thúc ở đó. Vương Cát Đông ngẩng đầu lên hỏi, vẻ không hiểu. Cậu nói là người này à? Vâng. Nhưng người này có điểm gì khác thường? Lâm Kiệt đáp, có thể là độ sáng của đoạn băng quá tối. Em điều chỉnh một tí để anh xem lại, điều chỉnh là hiệu quả ánh sáng. Lần này xem lại, hình ảnh rõ ràng hơn lần trước một chút. Vương Cát Đông chăm chú nhìn màn hình, để ý kỹ rồi có thể nhận ra. Người đó mặc một chiếc áo khoác kiểu dài rất rộng. Dáng người hơi béo, đầu đội chiếc mũ len, mặc bịt khẩu trang. Khi đến chỗ giữa trong đoạn băng, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như ngẩng cổ nhòm vào chỗ camera giám sát, đồng thời đưa tay phải ra. Vương Cát Đông ngạc nhiên chỉ vào đoạn băng. Người này đang giơ ngón tay giữa vào camera giám sát. Quá ngạo mạn, thực sự là quá ngạo mạn, không ngờ trên đời này lại có loại tội phạm to gan như vậy. Đúng thế, nhìn bộ dạng của hắn đúng là đang giơ ngón tay giữa lên. Vì thế bọn em nghi ngờ hắn là một thành viên trong nhóm bắt cóc. Có điều hắn đội mũ và đeo khẩu trang, nên cho dù đã xử lý điều chỉnh hình ảnh, cũng không thể nào biết được hắn là ai. Vương Cát Đông ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, trước đó người này đi vào đường An Lạc lúc nào? Sau khi Giang Tiểu Binh đi vào đường An Lạc, khoảng chưa đến nửa phút sau thì hắn ta đi vào. Sau đó, khoảng 8 phút nữa thì hắn ta ra khỏi đường An Lạc. 8 phút? Vương Cát Đông thầm tính toán trong đầu. Đường An Lạc dài tất cả là hơn 400 mét. Người bình thường đi hết con đường này sẽ mất khoảng 3 phút. Người này ở trong đó tất cả 8 phút. Chính xác là hắn đúng là kẻ bắt cóc. Có điều hắn ta ra khỏi đường An Lạc có một mình, không dẫn theo Giang Tiểu Binh. Sau đó hắn không hề quay lại. Vương Cát Đông gật đầu.